Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, giải cứu Phan Phú Quý. Đường Sương vừa nhìn cái kia một chuỗi dấu chân nhỏ, sắc mặt bất thiện đối ngượng ngùng cười khúc khích Đường Quả Nhi nói: "Từng nói với ngươi rất nhiều lần, không cho phép một người đến bên hồ. Ta ngày hôm nay nói lại lần nữa, không cho phép một người đến bên hồ. Lại có thêm tình huống như thế, liền cấm túc, một tháng không cho phép vào rừng cây nhỏ. Thật hung tiểu Sương a." Đường Quả Nhi bĩu môi, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Biết rồi tương đương." Đường Sương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ngữ khí nhu hòa xuống, nói rằng: "Bên hồ rất nguy hiểm, người một đứa bé vạn nhất rơi bên trong làm sao bây giờ? Hàng năm đều có thật nhiều tiểu hài tử rơi xuống trong sông hoặc là trong hồ chết đuối. Đường Quả Nhi muốn bé ngoan nghe lời biết không? Đừng một người đến bên hồ." Đường Quả Nhi cũng sáng sủa rất nhiều, giòn tiếng nói rằng: "Biết rồi tương đương, ta sẽ thật tốt nghe tiểu Sương. Đây mới là tốt bảo bảo. Đi, cứu tiểu quý tử đi." Nghe được cứu tiểu quý tử, Đường Quả Nhi bắt đầu lo lắng. Tiểu quý tử làm sao không gặp rồi? Hắn bị bắt đi sao? Bắt đi nơi nào rồi? Bọn họ tại sao muốn bắt hắn? Thật quá đáng nha, còn muốn bắt ta đây. Ta mới như thế điểm lớn, bọn họ đều bắt à? Nhà bọn họ không có tiểu bảo bảo sao? Tại sao không có một điểm ái tâm đây? Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi càng nói càng tức phẫn, trong lời nói ngoài lời nói ý tứ là nàng đáng yêu như vậy đều bắt, thật là không có có ái tâm một đám người lớn a. Cho tới Phan Phú Quý không gặp, đó là thứ yếu một chuyện, đi tới luận chứng rõ ràng nàng đáng yêu như vậy vì sao còn sẽ có người tới bắt. Đường Sương tức giận nói: "Đáng yêu có thể coi như ăn cơm sao?" Đường Quả Nhi sững sờ: "Không thể coi như ăn cơm. Thế nhưng đáng yêu sẽ làm mọi người hài lòng nha." Đường Sương gõ gõ đầu nhỏ của nàng: "Trong hồ là không cho phép câu cá, các ngươi lại vẫn dám trộm câu. Ngươi là gặp may mắn mới chuồn mất. Không đúng vậy muốn giống như tiểu quý tử bị tóm lên đến." "A, không cho phép câu cá sao? Nơi nào nói rồi? Không ai nói cho ta nha. Không thể trách ta yêu." Đường Quả Nhi hai tay ôm đầu nhỏ, lo lắng lại bị tiểu Sương gõ, gõ choáng váng làm sao bây giờ? "Trong hồ nuôi thật nhiều cá lớn nha, không câu cá rất đáng tiếc nha." Đường Sương giơ tay lên lại muốn gõ đầu nhỏ của nàng. Tiểu nữ nữ ôm đầu vội vã trốn xa một chút, bất mãn mà nói: "Không cho phép gõ tiểu hài tử đầu. Biến choáng váng ngươi nuôi ta một đời mà." "Hừ, thật đúng. Trong hồ cá là để chúng nó tự do tự tại sinh hoạt. Lại như trên trời chim nhỏ, chúng nó tự do tự tại bay lượn. Lẽ nào ngươi cũng nghĩ đem chúng nó lấy xuống nuôi trong lồng?" Đường Quả Nhi, Đường Tiểu Võ liền nuôi ở trong lồng. "Ây, chấm ngoặc kép, tiểu hài tử càng ngày càng không tốt dậy. Phan Phú Quý bị bắt được Việt Châu Đại học cửa Nam bảo vệ nơi. Giờ khắc này hắn chính sát bên góc tường, bị yêu cầu phạt đứng. Vừa nãy ở trong rừng cây nhỏ bắt hắn nhân viên bảo an, một vị đại thúc tuổi trung niên, chính thở hồng hộc uống nước, mới đem hắn mệt muốn chết rồi. Tiểu tử này đừng xem mập, linh hoạt khó có thể tưởng tượng. Ở trong rừng cây nhỏ bò, nơi này xuyên một hồi, nơi đó nhảy một hồi, phí đi hắn thật lớn kình mới bắt được. Người nơi nào đến, trong trường học vẫn là ngoài trường học? Trước tiên đem vấn đề bàn giao rõ ràng." Phan Phú Quý rầm rầm một tiếng, nói rằng: "Đại gia, người có thể hay không cho ta uống nước? Thật khát, cổ họng đều muốn bốc khói rồi." Đại gia tức giận, bộp một tiếng vỗ bàn. "Đây là tức giận, người con mắt kia nhìn thấy ta là đại gia rồi. Ta là đại gia ngươi sao? Ngươi nhìn rõ ràng rồi. Ta là ca ca ngươi." Đại gia tiếng nói vừa dứt, cùng ở một phòng cái khác mấy cái nhân viên bảo an dồn dập nín cười nhìn về phía hắn. Đại gia khả năng là cảm thấy yêu cầu của chính mình quá phận quá đáng, sở dĩ nói bổ sung: "Gọi ta soái ca cũng được." Thực tế này càng quá đáng. Phan Phú Quý còn không nói gì. Đại gia, đồng sự đã không phục, dồn dập biểu thị không đồng ý. Phan Phú Quý khát cổ họng bốc khói. Trước mắt đám người này lại chỉ lo tán gẫu khoác lác bước. Hắn không nhịn được, tiến lên hai bước, cầm lấy nước liền uống. Này này này, tương đương ngươi nhà ai đứa nhỏ, khiến ngươi uống sao? Ngươi vấn đề bàn giao rõ ràng à? Nhanh chóng nói, vì sao đến trong hồ câu cá? Cùng ngươi đồng thời bé gái kia trên đi đâu rồi? Nàng là ngươi người nào? Đại gia, lời ti nói như vậy, vẫn để cho Phan Phú Quý uống được rồi mới nói. Soái ca, ta không biết trong hồ không thể câu cá. Ngày hôm nay khí trời tốt như vậy, liền nghĩ ra được chơi. Thả câu giải trí giải trí. Không nghĩ tới thật câu đến cá. Cái này cũng là Phan Phú Quý xui xẻo. Ngày hôm nay liên hoan phim khai mạc, trường học bảo an tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đại gia, bọn họ những này nhân viên bảo an mấy ngày nay ai cũng không cho phép xin nghỉ ngơi. Nhất định phải toàn bộ trực ban, bảo đảm liên hoan phim thuận lợi tổ chức. Nếu là bình thường, ai sẽ đến bên hồ chuyển động? Đại gia, nhấc lên tịch thu cần câu nhìn một chút. Chỉ vào mồi câu nói, ngươi lời này ta ngược lại thật ra có chút tin tưởng. Mồi câu này dùng chính là giả mồi, là plastic làm cá nhỏ, hẳn là biển câu dùng. Đến trong hồ câu cá nước ngọt cơ bản đừng đùa. A, Phan Phú Quý nghĩ thầm, chẳng trách hắn cùng Đường Quả Nhi câu hồi lâu, cắn câu cá đều không có. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi tìm tới Việt Châu Đại học cửa Nam bảo vệ nơi lúc Phan Phú Quý còn đang nói xạo, thủy chung không chịu bàn giao gia đình tình huống. Hắn không dám kinh động cha hắn. Không phải vậy khẳng định lại cũng bị nhốt trong nhà không cho phép ra cửa. Hắn chịu đủ lắm rồi loại này nuôi trong nhà động vật nhỏ uất ức. Nhưng nhìn trước mắt vị này, đại gia ý tứ. Không gọi gia trưởng đến đừng nghĩ đi. Phan Phú Quý chính vắt hết óc nghĩ biện pháp. Sau đó liền nhìn thấy đại cứu tinh. Đại Sương ca tới rồi. Phía sau còn có cõng lấy tay nhỏ cười hì hì Đường Đường tiểu công chúa. Lại phía sau là Cơ Cảnh Bạch Tinh Tinh chó con. Đường Sương cùng đám này nhân viên bảo an quen thuộc, đem sự tình nói với bọn họ rõ sau, liền dẫn người trở lại rồi. Mới vừa trở lại lão Đường ra, liền gặp Diệp Lương đến rồi. Vừa mới cú điện thoại thời điểm còn nói ở chạy nghiệp vụ. Đảo mắt liền xuyến cương rồi. Tiểu Sương, Tiểu Sương, mau tới mau tới. Diệp Lương sốt ruột thúc giục. Hắn trước đây không lâu cùng Đường Sương kết thúc điện thoại sau, liền nhận được Thương Tuệ tin tức. Thương Tuệ tuy rằng thế Đường Sương sốt ruột, thế nhưng mới vừa cho hắn một cái tát, lập tức lại gọi điện thoại cho hắn. Sở dĩ đem sự tình nói với Diệp Lương, để Diệp Lương chuyển cáo Đường Sương. Diệp Lương đầy nghĩa khí, vứt trong tay công tác đuổi tới. Mang Đường Sương đi gặp Trương Thiên Phong. Không muốn bởi vì một cú điện thoại mà tạo thành hiểu lầm. Quá cái được không đủ bù đắp cái mất. Lại nói Trương Thiên Phong là vì muốn tốt cho Đường Sương. Ở trước mặt người giúp hắn nói chuyện. Mặc dù không nhận thức. Như vậy trưởng bối cũng nên cảm tạ đi. Đường Sương không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Võ Thư Liêm. Hắn biết người này. Quay phim vô số. Nhưng nát mảnh cũng vô số, đây là Đường Sương trong lòng nói. Thương Tuệ liền sẽ không nói nát mảnh vô số, mà là từ mặt tốt nhìn, nói thành quay phim kinh nghiệm không gì sánh được phong phú. Đứng ở Đường Sương góc độ, hắn xác thực không hy vọng Võ Thư Liêm đến đập long xà. Chất lượng không bảo đảm, đập cái nát mảnh đi ra, hắn cũng bị sách mê phun chết, cho tới Trương Thiên Phong. Mặc dù là Việt Châu Đại học lão sư, nhưng Đường Sương không nhận thức, chỉ nghe Diệp Lương đã nói. The Other P, được hắn ca ngợi cùng đề cử, sở dĩ ấn tượng không sai. Đường Sương không nghĩ tới trước tự xưng Trương Thiên Phong chính là hắn. Đem hắn điện thoại cho treo, càng quan trọng chính là, lúc đó điện thoại là miễn đề. Ở phòng khách hiện trường, rất nhiều khách quý đều ở nghe. Điều này làm cho mới vừa khen hắn Trương Thiên Phong có chút lúng túng. Đường Sương không nói hai lời. Cùng Diệp Lương chạy tới. Đường Quả Nhi đuổi ở phía sau hô to. Tiểu Sương ta đây. Tiểu hài tử làm sao bây giờ? Ôi, đem cáo nhỏ quên. Nhìn cáo nhỏ, nhìn ban đêm độc hành. Mới vừa cho bọn họ quét cái mông. Không yên lòng sẽ đem hai cái này nghịch ngợm gây sự quỷ để ở nhà. Sở dĩ, mang tới đi. Đường Quả Nhi chớp mắt cuốn lấy Diệp Lương. Một khẩu một cái Diệp Tử ca ca. Vỗ vỗ miệng, không nói rõ. Chính ngươi lĩnh hội. Diệp Lương buồn cười từ trong túi móc ra một túi đủ mọi màu sắc kẹo. Ấy, dây hiểu ý của ngươi. Đường Quả Nhi ngọt ngào tiếp nhận bọc kẹo. Từ bên trong lấy ra một viên màu đỏ đưa cho tiểu quý tử. Cảm tạ hắn vừa nãy thấy chết không sờn. Yểm hộ cáo nhỏ lui lại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.